Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1524, chương 1525, trên trời hạ xuống hoa thần. 28. Ma quân, không xong rồi. Ma quân vẫn còn đang suy tư giải quyết như thế nào lăng vô tên tình địch này. Một cái ma tộc đột nhiên theo trên trời lao xuống. Lại làm sao? Ma tộc lấy hơi. Lạc Hàm, ma quân nghe một chút danh tự này. Mi tâm liền không nhịn được cuồng loạn. Minh Thù cũng đi theo ngẩng đầu lên. Nhìn về cái đó ma tộc. Hắn thế nào? Lạc Hàm hắn tại cửu trọng thiên. Mở một cái truyền tống trận. Ma quân cau mày. Cái này có gì? Hắn mở truyền tống trận đều phải nói cho ta biết. Ma tộc nói. Cái truyền tống trận kia. Thật giống như kiểm định đặt hồng hoang thú giữ địa phương mở ra. Ma quân. Minh Thù. Lợi hại ta tiểu yêu tinh. Không đúng. Thú nhỏ tại sao không có nói cho nàng. Không tập trung. Đào Ngũ. Đi rồi sao? Nàng đang suy nghĩ thú nhỏ. Đột nhiên chỉ thấy thú nhỏ từ trong bóng tối xông tới. Lanh lẹ leo đến trên người nàng. Để cho ngươi giám thị tiểu yêu tinh. Ngươi làm sao giám thị? Thú nhỏ chột dạ nhìn trái bên phải vọng. Không thể thừa nhận mình không tập trung. Đào Ngũ. Nó móng vuốt nhỏ che miệng. Ngáp một cái. Thật là mệt a. Xúc cứt. Ta ngủ một lát nha. Đừng gọi ta. Minh Thù. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đi. Không có khả năng. Ma quân tâm tình kích động giống một tiếng. Đem Minh Thù đều giống đến giật mình một cái. Chỗ đó đã sớm bị phong ấn. Đó là thượng cổ lực lượng của thần. Lấy hắn Lạc Hàm năng lực. Làm sao có thể mở ra. Lạc Hàm lợi hại hơn nữa. Cũng không lợi hại đến có thể cùng thượng cổ thần sóng vai mức độ. Hắn không tin. Ta cũng không biết. Nhưng là. Đã có hung thú đi ra rồi. Hiện tại đang tại cửu trọng thiên đây. Ma quân. Đây là thật. Không biết có phải là ảo giác hay không. Bọn họ dường như có thể nghe thấy trên 9 tầng trời truyền tới hung thú tiếng gầm gừ. Chúng ta ma tộc cũng có một cái phong ấn điểm. Ma quân. Có thể hay không cũng bị mở ra. Hồng hoang hung thú. Mặt chữ lý giải. Đồ chơi này là thời đại hồng hoang sản vật. Hiện tại thần giới. Có thượng thần. Nhưng là không có thượng cổ thần. Tất cả thượng cổ thần đô bỏ mình. Hiện tại thượng cổ thần tộc. Cũng chỉ là truyền thừa xuống huyết mạch. Ban đầu mấy vị thượng cổ thần liên hiệp mới đem tất cả hồng hoang hung thú. Phong ấn ở một cái không gian độc lập trong. Mà phong ấn điểm lấy tam giới làm môi giới. Thần tộc, ma tộc, cùng với nhân gian, ma quân sắc mặt cực kém. Phát điên giống giận, Lạc Hàm có phải điên rồi hay không? Ma tộc, trước hắn còn nói ngài điên rồi đây. Cho nên rốt cuộc là ai điên rồi? Ngay tại ma quân phát điên thời điểm, bọn họ vị trí lộc đỉnh núi. Sương mù cũng bắt đầu dâng lên. Cả ngọn núi tựa hồ cũng tại chìm xuống. Nguy rồi. Ma quân quát to một tiếng. Mau rút lui. Lộc đỉnh núi cũng là phong ấn điểm. Ban đầu vì nhân loại bảo lãnh cái này nhỏ yếu chủng tộc. Cho nên đem nhân gian phong ấn điểm. Chọn tại lộc đỉnh núi cái này nằm ở trong tam giới giữa địa phương. Ma quân lựa chọn ở cái địa phương này. Hoàn toàn là bởi vì nơi này cách ma tộc tương đối gần. Nếu là xảy ra chuyện gì, hắn có thể nhanh chóng trở lại ma tộc. Cũng có thể lập tức gọi tới tiếp viện. Ai con mẹ nó biết Lạc Hàm ở phía sau ám đâm đâm gây chuyện. Lộc đỉnh dưới núi trầm tốc độ thật nhanh. Minh Thù cơ hồ không có tới kịp chạy. Cả người đã rớt xuống. Minh Thù, ngoặc kép chấm than. Không mang theo như vậy a. Nàng mơ hồ nghe thấy có người kêu thảm thiết. Bất quá bốn phía quá đen. Thân thể không ngừng hạ xuống. Cơ hồ đều không thấy rõ. Liền pháp thuật đều không có biện pháp dùng. Chỗ này, phanh Minh Thù ngã xuống đất. Bốn phía ào ào rào rạc rớt xuống một đống đá vụn. Minh Thù ôm đầu, hướng bên cạnh cốt. Bốn phía một hồi lâu âm thanh sau. Dần dần an tĩnh lại. Lúc này nàng bị chôn ở một đống đá vụn bên trong. Bốn phía chỉ có một cái cực nhỏ không gian. Minh Thù, a, tiểu yêu tinh, chậm muốn giết chết ngươi. Trẫm thật vất vả bắt Lăng Vô. Minh Thù ở đáy lòng thăm hỏi sức khỏe Lạc Hàm tổ tông 18 đời. Minh Thù hít thở sâu một hơi, rất nhanh liền tĩnh táo lại. Cửa sơn động, một đống đá vụn bị người đẩy ra, bụi bẩn người từ bên trong nhô ra. Khục khục khục, Minh Thù sở trường mau tránh ra cho bụi, từ bên trong bò ra ngoài. Thú nhỏ ủng ục theo ở phía sau cút ra ngoài. Minh Thù đứng lên, nàng lúc này ở một cái trên sườn đồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, ta đi, xa xa du đãng chừng mấy chỉ quái vật khổng lồ, hung thú, không biết ăn có ngon hay không. Minh Thù xoa xoa tay, chuẩn bị một chút đi bắt thú. Đi tới một nửa, nàng đột nhiên nghĩ đến, chính mình thật giống như không thể sử dụng pháp thuật, chỗ này, cấm sử dụng pháp thuật. A hát, ngươi còn được không? Minh Thù cầm chân đâm đâm bên cạnh chè sôi nước. Ngũ thải chè sôi nước ngao ô cắn một cái tại nàng vạt áo lên. Treo trên không trung đánh cái vòng. Rơi đến trên chân Minh Thù ngồi. Mở con ngươi. Tố cáo Minh Thù làm ác. Cái kia bộ dáng nhỏ. Đáng yêu đến không được. Ta đương nhiên được. Hừ. Là thú. Làm sao có thể không được. Cũng liền xúc cất yếu như vậy gà. Minh Thù khom người đưa nó nhặt lên. Vậy ngươi thật giỏi. Cái kia vâng. Thú nhỏ ngước đầu, một mặt đắc ý, Minh Thù giơ tay lên liền đem thú nhỏ ném ra ngoài. Xem ngươi rồi, a a a, xúc cướp, người hỗn đản a a, thú nhỏ tiếng gầm gừ đi xa. Minh Thù tại thú nhỏ đủ loại tiếng mắng trong, theo trên sườn đồi đi xuống. Đợi nàng đi xuống phía dưới, thú nhỏ đã dẫm đạp một con thú dữ. Xúc cướp, nhìn, đây là ta vì ngươi đánh rớt xuống thiên hạ. Thú nhỏ móng vuốt nhỏ vung lên, tựa như đế vương quân lâm thiên hạ bá khí. Minh Thù ha ha một tiếng, không nhìn thấy, nàng hướng xa xa nhìn lại. Lúc này đã không nhìn thấy mới vừa rồi cái kia mấy con du đãng hung thú. Thú nhỏ, hừ, thú nhỏ nhảy xuống, thúc giục Minh Thù nổi lửa nướng thịt. Chín so với sinh thật là tốt ăn. Minh Thù cùng thú nhỏ chia cắt con thú dữ này. Hung thú thịt cũng không tệ lắm. Hơn nữa không có độc. Hồng hoang xuất phẩm. Tất trúc tinh phẩm. Ăn xong đồ vật. Minh Thù mới chậm gì gì ra bên ngoài vây đi. Chỗ này muốn làm sao đi ra ngoài. Vèo Minh Thù bước chân ngừng một lát. Quay đầu nhìn lại. Có đồ từ phía sau nàng chạy tới. Bốn phía bụi cỏ tươi tốt. Không biết từ đâu tới gió. Bụi cỏ như ngoài khơi đung đưa một tầng rung động. Minh Thù bẻ một đoạn nhánh cây, vèo cái bóng theo ánh mắt xéo qua trong xẹt qua, cảm giác nguy cơ từ phía sau truyền tới. Minh Thù xoay người lại trong nháy mắt, nhánh cây đánh tới, cổ tay bị người cầm, thân thể hơi hơi đi phía trước, bị người kéo vào trong ngực. Âm thanh quen thuộc, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, rơi ở bên tai. Tiểu hoa thần, còn nói ngươi không thích ta, đều đuổi theo tới nơi này. Minh Thù, Minh Thù một cước dẫm ở Lạc Hàm cước bối lên. Lạc Hàm bị đau buông nàng ra. Nhánh cây lạ tả hướng về thân thể hắn bắt chuyện. Ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Ta con mẹ nó để cho ngươi gây chuyện. Lợi hại nữa à? Ta không đánh chết ngươi. Minh Thù một bên rút ra một bên mắng. Lạc Hàm không có phản kháng. Chẳng qua là ôm đầu giống. Tiểu hoa thần ngươi thật là quá đáng a. Mới vừa rồi nếu không phải là ta, ngươi liền bị tập kích rồi. Ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi là ân nhân cứu mạng. Nếu không phải là ngươi, ta có thể ở chỗ này. Nhánh cây tiếp tục quất tới, lá cây bay múa đầy trời. Minh Thù đem trên nhánh cây lá cây toàn bộ rút ra không còn, mới dừng lại. Lạc Hàm thon dài ngón tay trắng nõn phất qua quần áo trắng, dung mạo rõ ràng tuyệt, vẫn đẹp đến hồn siêu phách lạc. Hắn liễm diễm con ngươi giống như năm xưa rượu ngon, dạng say lòng người rung động. Tiểu hoa thần, đánh là thân mắng là yêu. Xem ra ngươi đối với ta là ưa thích có phải hay không? Minh Thù miễn cưỡng cho hắn một cái tự hành lĩnh hội nụ cười. Vứt bỏ trong tay nhánh cây, ánh mắt rơi ở sau lưng Lạc Hàm. Nơi đó nằm một bộ màu vàng đất, tương tự hồ ly thi thể. Không nhúc nhích, phải làm là chết rồi. Người giết, đúng nha,